Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 467, chương 467, đặc cấp đầu bếp đao công. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình Triệu Mục mới gặp lại Irina Nakiri. Đã là ngày đó buổi chiều sắp tối, quỷ hút máu nho ở giữa huyết dịch đã sớm thua hết. Nửa đường Hisako tới nhổ châm thời điểm lại hung lại tàn nhẫn một chút cũng không ấm mềm. Từ đầu chí cuối cũng không có và Triệu Mục nói một câu thận trọng đề phòng hắn. Đây rõ ràng là đem hắn làm nào đó cho sói. Cũng may Irina Nakiri còn nhớ nhiệm vụ. Tỉnh táo lại cuối cùng cũng đã lại nữa ẩn núp không dám gặp hắn. Ngươi nói ngươi đem hai cái thư phòng sách đều xem xong. Irina Nakiri đi lên liền trực tiếp tiến vào chính đề, Triệu Mục xem nàng khẩn trương dáng vẻ, lập tức rõ ràng nàng đây là muốn làm bộ như buổi sáng sự việc không có phát sinh. Xem xong vậy nhớ, Triệu Mục cười nói, thay người đầu bếp phục theo ta tới phòng bếp. Irina Nakiri đều xuống kinh hãi trong lòng nói, mặc dù nàng biết mình đều có bạch nhãn đường huynh khẳng định cũng có. Nhưng là bạch nhãn có thể cũng không thể phụ trợ trí nhớ. Hai cái thư phòng liên quan tới đầu bếp sách liên quan đến nhiều vô cùng. Có chọn tài, dụng cụ nhà bếp, giới đầu bếp hiện trạng và các loại công thức nấu ăn cùng khắp mọi mặt liên quan đến đầu bếp tương. Quan sách, những thứ này đều là nàng xem qua sách. Nàng đứt quãng nhìn xong những thứ này dùng 6 năm. Đường huynh chỉ dùng 2 ngày. Đổi thành sáng nay trước kia nàng căn bản không biết tin tưởng. Hisako, người thi hắn, Irina Naki tỉnh táo lại nói. Nàng mặc dù tin tưởng, nhưng là trong lòng nhiều ít vẫn là có một chút hoài nghi. Nghe cho kỹ, Arato Hisako tiến lên 2 bước ho khan một tiếng nói. Đầu bếp tổng cộng có nhiều ít loại cơ sở đao công? 167 loại. Triệu Mục không chút do dự nói, hoa đao, áo tơi đao, cút đao, vó ngựa đao, thẳng đao, nghiêng đao, mảnh đao, chấn động đao và dịch đao tổng cộng 167 loại cơ sở đao công. Nắm giữ tất cả cơ sở đao công là thành là đặc cấp đầu bếp cơ bản. Trong đó 9 sao chính thức đầu bếp, mỗi một sao cơ sở điều kiện một trong chính là nắm giữ 10 loại cơ sở đao công. Ta muốn trích ra, lấy trong đó một ít muốn ngươi giải thích cặn kẽ. Arato Hisakoto không ngạc nhiên chút nào nói. Thuộc tên chữ và thuộc tất cả cơ sở đao công công dụng và yếu điểm và có thể không giống nhau. Triệu Mục gật đầu một cái. Hai người bắt đầu một hỏi một đáp. Từ cơ sở đao công, rồi đến tất cả thường gặp nguyên liệu nấu ăn, điều liệu và hương liệu pha chế. Cuối cùng rồi đến các loại các dạng thức ăn phổ, Triệu Mục không một không phải đối đáp trôi chảy không chần chờ chút nào. Thẳng đến cuối cùng hỏi Arato Hisako đều bắt đầu hoài nghi cuộc sống. Bởi vì bắt đầu là nàng hỏi, sau đó hỏi không đi xuống đổi do Nakiri đại nhân đặt câu hỏi. Kết quả vấn đề càng ngày càng xảo quyệt, đến cuối cùng một vài vấn đề nàng cũng trả lời không được. Nàng từ mấy tuổi liền bắt đầu học đầu bếp học vượt qua 10 năm. Ở kiến thức tầng bên trên lại vẫn không sánh bằng chỉ tự học xem sách 2 ngày thế Thiết Mục. Cho đến Irina Nakiri dừng lại đặt câu hỏi. Arato Hisako đã có điểm hoài nghi mình chỉ số thông minh có thích hợp hay không làm đầu bếp. Cần nghỉ ngơi sao? Ngươi có 4 tiếng. Irina Nakiri khô miệng khô lưỡi hỏi. Cần. Triệu Mục cười nói, hắn thật ra thì không cần. Chân chính cần chính là đã 2 ngày không chợp mắt Irina Nakiri và Arato Hisako. Cái này ngủ yên nước trái cây cho ngươi. Irina Nakiri lấy ra một chai màu tím đậm nước trái cây. Đưa cho Triệu Mục, sau đó lấy ra 2 bình chỉ có một chút điểm màu tím. Đưa cho Arato Hisako một chai mình một chai. Arato Hisako uống được một nửa, không bỏ phải tiếp tục uống nhét vào túi. Triệu Mục như có điều suy nghĩ, cái này ngủ yên nước trái cây sợ rằng rất chân quý. Hắn uống là thuần, các nàng uống chính là làm loãng qua Hisako cũng bỏ không được một lần uống xong. Búng tay, Irina Nakiri và Arato Hisako lập tức ngất đi, điều khiển sức hút hai người treo ở giữa không trung, chuyển tới thần đèn thế giới nhỏ dựa vào thời gian tăng tốc độ để cho các nàng nghỉ ngơi 8 giờ. Còn như Triệu Mục tự thân đi tới phòng bếp bắt đầu thực tế làm việc các loại các dạng cơ sở đao công. Lấy hắn bây giờ thực lực coi như một tháng không ngủ cũng tinh thần rất. Cái hiện sao chép, Triệu Mục ngay tức thì phòng chế ra một đống lớn các loại nguyên liệu nấu ăn. Bắt đầu luyện tập các loại cơ sở đao công, thiết đinh, thiết mảnh, thiết tơ, chạm hoa. Các loại các dạng cơ sở đao công tiện tay lấy. Hắn vốn là giỏi về chơi đao, đối với cổ tay năng lực khống chế cường đại kinh người. Hơn nữa siêu phàm đao thuật cường hóa hết thảy dùng đao năng lực để cho hắn luyện tập như cá gặp nước. Vẫn chưa tới 4 tiếng, Triệu Mục đã trước thời hạn nắm giữ cuối cùng một loại cơ sở đao công. Xem thời gian còn sớm, Triệu Mục quyết định thử nghiệm làm bữa sớm một chút. Mặc dù hắn có thức ăn ngon sắp xếp kỹ năng, nhưng là trừ hiệp hội thợ săn núi lửa tuyết rơi, hắn cũng chỉ làm qua sinh mạng thịt nướng. Trong đó núi lửa tuyết rơi vẫn là sử dụng sơn trại trâu heo chim thịt. Chân chính trâu heo chim chính là sinh từ tại Mỹ thực tinh cầu, nhưng là bữa ăn sáng ăn những thịt này thực cho người cảm giác tựa hồ có chút không phải rất thích hợp. Không gian rời đi, thần đèn thế giới nhỏ Irina Nakiri trên tay mang màu cam hoa sen chiếc nhẫn ra hiện ở trong tay. Không gian không quấn cố định bắt vào tay ai cũng có thể sử dụng. Dẫu sao đây không phải là chế tạo nhẫn không gian, chẳng qua là phía trên hạt sen từ mang không gian. Kiểm tra một chút, trong đó quả nhiên không hề thiếu nguyên liệu nấu ăn. Chân chính chân quý nguyên liệu nấu ăn là một đầu bếp có năng lực mang theo người tự nhiên không biết đặt ở phòng bếp. Trong không gian không có nguyên liệu thức ăn phổ thông, mà là có 3 loại ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn. Triệu Mục chỉ liếc mắt nhìn là có thể cảm giác được trong đó khổng lồ năng lượng sinh mạng. Đây là nguyên liệu thức ăn phổ thông tuyệt đối sẽ không có. One Piece thế giới hải vương giống thịt phẩm chất tuyệt đối không thua với cấp bậc thấp ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn, nhưng là trong đó loại này độc nhất vô nhị sinh mệnh lực là bất kỳ những thế giới khác nguyên liệu nấu ăn cũng không có. Hiền người trí khôn giám định, sau đó thông qua cấp phó nghiệp thức ăn ngon sắp xếp kỹ năng nguyên liệu nấu ăn giám định rõ ràng. Nguyên liệu nấu ăn, thông qua niệm, không đúng là thông qua siêu phàm ma lực thẩm thấu rõ ràng nguyên liệu nấu ăn thành phần. Gạo chân châu đen, lớn chừng hạt đậu, toàn thân tròn trịa giống như chân châu đen tràn đầy sáng bóng. Loại này ảo tưởng trong nguyên liệu nấu ăn giữa tâm có độc. Nấu loại này ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn phải giải độc. Hoặc là bằng vào tinh xảo đao công cắt ra mỗi một cái gạo cũng không làm bị thương tâm. Sau đó đem tâm từng cái một lựa ra, chỉ là như vậy tới một cái sẽ phá hoại một số thành phần dinh dưỡng. Dù vậy, chỉ sợ cũng chỉ có đặc cấp đầu bếp mới có thể làm được loại trình độ này. Bởi vì gạo chân châu đen hết sức cứng rắn bóng loáng. Hạ đao sơ ý một chút thì không phải là cắt ra gạo mà là cắt đứt ngón tay. Triệu Mục ở xó xỉnh thấy một cái thiết thủ bộ, chỉ sợ sẽ là Irina Nakiri bảo vệ tay trái luyện tập đao công. Vị chua bắp cải, chua độ so giấm trắng còn muốn nồng nặc mấy trăm lần ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn. Triệu Mục lật nhìn một chút Irina Nakiri ghi chép, chính xác xử lý phương pháp là dùng so cánh ve còn mỏng hơn đao theo rậm rạp chằng chịt mạch lạc cắt ra, sau đó ở nóng bỏng trong nước nóng 1.73 giây. Nhiều không? Không một giây thiếu không? Không một giây cũng biết phá xấu xa dinh dưỡng và khẩu vị. Ở đó trong thời gian ngắn ngủi, nước nóng phải trong và mạch lạc trong đặc thù chua hơn nữa để cho lưỡi đao khép lại. Chỉ cần có một chút chua không cách nào trong và còn sót lại vị chua liền sẽ biến thành chua mùi thối. Cuối cùng một loại ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn là trái cây ngàn tầng trái vải. Loại này trái vải bên trong có 1000 tầng, trong đó 500 tầng mỏng như cánh ve thịt quả và 500 tầng mỏng như cánh ve bì mô. Loại này bì mô đặc biệt khó ăn, cần từng tầng một lột ra thịt quả loại trừ bì mô. Cái này ba loại ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn đều cần kinh người đao công. Xem ra Irina Nakiri muốn ở đao công bên trên đề ra đạt tới trước đặc cấp đầu bếp tiêu chuẩn. Triệu Mục lấy ra ba loại ảo tưởng nguyên liệu nấu ăn. Hắn đã biết phải làm gì dạng bữa ăn sáng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Thiên Nguyên Tiếu Ngạo https://tiuyencv.com/tsien-nối-nguyen-nối-tiu-nối-ngao-muốn-nhiệt-huyết-chiến-tranh. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.